Blood is Blood, chương 6, Cao Đại Bàn cũng giống trăm ngàn bạn bè cùng lứa khác ở Trung Quốc là con một. Góc truyện audio.com, vì rằng con nhà nghèo nên không thể nói là được nuông chiều từ bé, nhưng cũng ít tiếp xúc với chuyện bếp núc nếu thật sự bị ném vào phòng. Bếp cũng có thể làm ra món trứng xào cà chua. 1. Không yêu cầu kỹ thuật, hoặc là càng đơn giản hơn nữa, nấu mì ăn liền. Dùng rồng nấu cơm, loại. Hành vi cần kỹ xảo cao cấp và nghệ thuật bình tĩnh này, đồng chí Cao Đại Bàn cơ bản là chưa bao giờ thử. Nhưng Đại Bàn có ưu điểm của Đại Bàn, đây cũng truyền thống tốt đẹp lưu truyền mấy vạn năm của nhân dân Trung Hoa, đó là biết chấp nhận, ví dụ như không có đèn, ta có thể lấy đèn pin, không có đèn pin ta có thể đốt nến, không có nến ta có thể bắt đom đóm, không có đom đóm ta có thể lợi dụng ánh sáng phản chiếu từ tuyết, thật sự không còn cách nào thì ta có thể lén đục một cái lỗ thông qua nhà hàng xóm. Tuy rằng Cao Đại Bàn không biết dùng rồng phun lửa nấu cơm, nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra cách. Phải biết rằng, này con rồng, rất béo. Đồng chí Cao Đại Bàn vô thức liếm, liếm môi, ước lượng thịt và cách sắp xếp bắt thịt ở chân sau con rồng này một chút, sau đó chuyển hướng lan ca, dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh hỗn loạn giải thích nửa ngày. Sau khi Lan Ca nghe hiểu liền kinh ngạc nhíu mày, thần sắc hơi bội phục. Hiệu suất của người ngoài hành tinh rất cao, sau một lát thứ Đại Bàn yêu cầu liền được mang lên. Trong vòng vây của chúng ma cà rồng tò mò, Đại Bàn cầm lấy thanh đao laser. Được coi là dao phay, tia tay vung lên, một góc bàn bằng kim loại vô cùng cứng rắn rơi xuống, cứ thật chém sắt như chém bùn. Không biết, trước đây thanh đao này dùng làm cái gì, chắc là sử dụng trong quân đội. Buông, con dao, màu lam xuống, Đại Bàn lại cầm lấy tấm bảng điện bóng loáng. Lên nhìn nhìn, đúng vậy, so với một cái bếp nấu cao 20 mét bản. Học Đại Bàn tin tưởng vững chắc rằng dùng lò vi ba an toàn hơn nhiều. Lúc trước khi bị đặt trong quan tài thủy tinh triển lãm, đã bị huyết tộc dùng dây điện trói tay trói chân, cho nên Đại Bàn biết trên tinh cầu này có điện, địa cầu thế kỷ 21 cũng đã đi vào thời đại điện khí hóa. Rồi, trên tinh cầu San có công nghệ đỉnh cao này, Đại Bàn đương nhiên không cần dùng lửa để nấu chín đồ ăn, nhưng nói đi cũng phải nói. Lại, rốt cuộc tấm bản điện này vốn là cái gì? Nhìn kỹ thì hình như mặt, trái còn có mấy cái nút nổi lên và các ký hiệu giống như chữ khắc nữa. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của cô, ngài quản gia mặt không chút thay đổi. Giải thích một câu, đây là bảng mạch chủ trong máy tính của tôi. Cao Đại Bàn lấy đầu đập đất, người đẹp Lan Ca bình thản ung dung. Thứ này vẫn chưa đủ độ nóng, có thể nướng chín đồ ăn, mà cô nói. Cho nên khi tôi lôi nó ra, đã nhờ ngài Silly cải tạo lại một chút, ai nha, không ngờ lại sửa xong nhanh như vậy. Ngài Silly thật không hổ là kỹ sư điện máy số 1 đế đô. Chú, quản gia bị người ta rút bản mạch chủ máy tính còn bị ép tự tay sửa thành bản nướng điện, mặt hơi đen, nhưng không oán giận câu nào, yên lặng mở điện lên. Trong khoảnh khắc trước mắt Cao Đại Bàn đột nhiên xuất hiện hình ảnh nữ vương và con chó trung thành. Lắc đầu thả tấm bản điện ngoan ngoèo lạ lùng xuống, Cao Đại Bàn bắt đầu thử hương vị các chất lỏng nhiều màu trong một loạt ống nghiệm kia. Sau khi thử qua một lần, rốt cuộc đồng chí Đại Bàn cũng lý giải sâu sắc sự vĩ đại của thần nông lão gia và nỗi bi ai của ông. Thần nông còn được gọi là viêm đế hay ngũ cốc tiên đế. Góc truyện audio.com là một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, một trong tam hoàng và được xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. Theo truyền thuyết, thần nông sống cách đây khoảng 5.000 năm và là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ lễ tịch điền, còn gọi là lễ thượng điền, tổ chức sau khi gặt hái thu hoạch mùa màng, hoặc hạ điền, lễ tổ chức trước khi gieo trồng, cũng như nghề làm thuốc trị bệnh, cho nên trong dân gian có câu thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc, tức thần nông dạy dân trồng ngũ cốc. Ngoại trừ vài dung dịch có hương vị miễn cưỡng gần giống mặt, lạt chua, ngọt, có nhiều chất lỏng hương vị đáng sợ đến mức nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Kỳ dị tới mức Cao Đại Bàn nói không nên lời, chỉ có thể chảy hai hàng nước mắt, ngửa đầu hỏi trời cao. Rốt cuộc tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi nguyên liệu nấu ăn trên bàn. Cao Đại Bàn tha thiết nhìn về phía Lan Ca, sức chiến đấu có vẻ rất mạnh. Lan Ca lắc đầu, tôi không giết rồng đâu, rồng rất đáng yêu, rồng là bạn của huyết tộc. Chuyển đổi câu cú, tôi không giết chó đâu, chó rất đáng yêu, chó là bạn của con người. Quái thú cao 20 mét rít gào, ngửa mặt lên trời phun ra ra một luồng lửa, sau đó dùng ánh mắt làm nũng nhìn người đẹp Lan Ca, cái đuôi đầy gai nhọn quét loạn. Chuyển đổi tình cảnh, cún con nước mắt lưng. Chồng kêu hai tiếng, sau đó dùng ánh mắt làm nũng nhìn chủ nhân cái. đôi mềm như nhung lắc lắc. Quản gia Silly, khụ, rồng lửa già là một giống quý, giá thị trường cũng cao, giết ăn thịt đúng là rất đáng. Tiếc, đề nghị cân nhắc rồng cánh xám có số lượng sinh sôi nảy nở khá lớn. Chuyển đổi câu cú, chó ngao Tây Tạng kỳ thật là một loại chó có vẻ rất quý, giá trên thị trường cũng cao, giết ăn thịt hơi đáng. Tiếc, đề nghị cân nhắc chó béc dê có thể sinh trưởng mau hơn. Mặt Cao Đại Bàn không chút thay đổi, yên lặng thử giao phay. Chuyển đổi hàm nghĩa, bớt nói nhảm, hôm nay phải ăn nó. Nhưng mà đồng chí Đại Bàn còn chưa kịp hạ độc thủ với con rồng phun lửa kia, đã bị một đám binh lính đột nhiên xâm nhập cắt ngang. Trên bầu trời truyền đến vài tiếng kêu quen thuộc của rồng có cánh. Quản gia Cyrus nghiệp vụ thuần thục đi mở cửa lớn. Lần đầu tiên Cao Đại Bàn biết thì ra bên ngoài tòa thành của thân vương điện hạ chính là vách núi. Một đội rồng có cánh, trên đầu cánh có vuốt nhọn từ trên đỉnh núi hạ xuống, hắc long cầm đầu linh hoạt nương theo tốc độ lướt xuống khẽ khép cánh. Trực tiếp xuyên qua cửa chính lớn qua cỡ của nhà ngài thân vương bay vào đại sảnh, sau đó vững vàng dừng lại trước mắt mọi người, không chỉ không hề đụng tới vật dụng, đèn treo thủy tinh, mà tư thái còn tuyệt. Đẹp, động tác nhanh nhẹn, vô cùng khí thế. Đúng là rất phong cách. Thấy tình cảnh này, Cao Đại Bàn nháy mắt hiểu ra. Phương tiện di chuyển của nơi này không phải ô tô mà là rồng bay, đám rồng. Cánh xám kia đại khái là tương đương với xe Santana 2, chạy đầy đường, mà hắc long này chính BMW tuyệt đẹp và tốc độ trong truyền thuyết. Lúc nãy, kỳ thật hắc long vương tử đang triển lãm cho mọi người thấy tính năng mạnh mẽ của chiếc xe này một chút cùng với kỹ xảo dừng xe vào gara vĩ đại của mình. Tướng quân Breuer bị nghi ngờ đang ra. Quay, mặt không chút thay đổi từ trên lưng rồng nhảy xuống, liếc mắt nhìn Cao Đại Bàn đang đứng rất xa theo dõi hắn, sau đó liền chuyển qua. Mình đón quản gia đang đi tới. gocchuyenaudio.com Quản gia Silly chắp một tay hành lễ, hơi hơi cúi đầu. Ngài hầu tước tôn quý, ban ngày đến đây, xin hỏi. Có việc gì quan trọng sao? Ngài tướng quân nâng nâng tay. Quân, bị chỗ phân bộ thứ 6 thiếu một con rồng lửa già, nhân viên quản lý nói là bị thân vương Venchu phái người điều khiển rồng cung đình điều đi. Không có sĩ quan cấp cao ở đó, hắn không có quyền hạn triệu hồi, chỉ có thể khẩn cầu tôi tự mình đi một chuyến. Nhân viên cung đình làm sao có thể điều động vật tư của quân đội, lúc đầu tôi còn không tin, hiện tại. Xem ra, mọi người yên lặng nhìn con rồng khổng lồ đang đợi làm thịt trong đại sảnh. Silly hơi ngượng ngùng. Khụ, chuyện này, bởi vì người địa cầu quý giá kia đã lâu không ăn cơm, ngài thân vương chỉ muốn tìm chút nguyên liệu có thể làm ra thức ăn địa cầu. Ngài tướng quân không động đậy, tự tiện, điều động tài sản quân đội, lạm dụng quân bị, những hành vi này không phải chỉ dùng một cái lý do, người địa cầu rất quý giá, là có thể hợp lý hóa. Quản gia nghẹn lời, chuyện này, Breuer, cậu vẫn luôn cứng nhắc như vậy. Giọng nói trong suốt lạnh lẽo từ hậu điện truyền đến cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Trên hành lang dài thông với hậu điện, một cánh cửa lớn đột ngột mở ra, hai chiếc đèn tường điêu khắc chí hoa lệ từ xa đến gần lần lượt thắp sáng. Thân vương Venchu mang theo vẻ mặt rất khó chịu vì đang ngủ mà bị quấy rầy, tao nhã đi trên lớp thảm nhung tơ trải trên hành lang dài vào trong chính điện. A, không hổ là nhân tài do trưởng lão Chemerer đào tạo, còn chưa sống được bao nhiêu năm đã ngoan cố như thế. Lười biếng lắc lắc mái tóc dài, ngài thân vương ly nâng rượu thủy tinh do người hầu dâng lên nhấp một ngụm, sau đó làm động tác mời vị tướng quân cao mất đang đứng nghiêm kia, muốn uống một ly không? Rượu ngon bí mật của tinh cầu đi ly, có đôi khi tôi cảm thấy có lẽ thứ này còn ngon hơn cả máu. Brut sắc mặt khó coi lắc đầu, cố chấp đứng nguyên tại chỗ. Khóe miệng ngài Venchu cong lên, đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trước kia. Chậm rãi đi đến phía sau Cao Đại Bàn, thân vương khẽ xoay người cúi xuống. Rất là thân thiết hôn hôn bên gáy tiểu tiểu, nhẹ giọng nói. Hiện tại, tôi tin rằng mình đã chiếm được vị ngon tuyệt diệu nhất vũ trụ này. Breuer liếc nhìn dấu răng trên cổ tiểu tiểu, hờ hững rời mắt lạnh nhạt. Nói, ngài thân vương, ngài là thống soái của cả quân đội, không nên tùy hứng như thế, việc ngài tự thiện tiến hành nghi thức chiếm hữu tại buổi cáo cáo khoa học lần trước các trưởng lão đã rất tức giận. Cao, Đại Bàn đột nhiên bị hôn một cái ngơ ngác không hiểu ra làm sao, ôm cổ. Trốn phía sau Lan Ca, ngửa đầu nghe người đẹp Lan Ca phiên dịch giản lược. Xong, mới hiểu được thì ra ngài thân vương này đã điều xe tăng quân dụng tới cho thú cưng nấu ăn, nay tướng quân người ta đến đây là để khởi binh hỏi tội. Cao Đại Bàn yên lặng đầu đầy hắc tuyến, Lan Ca từng nói qua hiện tại sở dĩ cô thuộc về thân vương Venchu cũng là bởi vì Lúc trước khi mọi người đều giữ quy củ chỉ nhìn chứ không duỗi móng ra. Chỉ có quý ngài vô sỉ này ra tay chiếm trước, bay lên cắn một phát liền. Ôm đi, hoàn toàn không coi quy tắc ra gì. Mà nghe ý tứ của Lan ca, dường như người này còn là thống soái cao nhất của quân đội. Quyền cao chức trọng, coi trời bằng vung. Vì thế, chẳng lẽ vị này chính là hôn quân trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Đức ngài hôn quân không có biểu hiện gì khi đối mặt với lời chỉ trích chính nghĩa, chậm rãi thưởng thức cái ly tinh xảo trên tay, cười lạnh. Nói, các trưởng lão rất tức giận, đó chỉ là diễn cho các người xem thôi. Máu của sinh vật này làm cho người ta điên cuồng, nếu không có chủ nhân rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến cướp đoạt và hỗn loạn. Máu, nó thơm ngon như vậy, tìm chủ nhân không là vấn đề là ai sẽ làm chủ nhân của nó. Chuyện này nếu do viện trưởng lão quyết định, thì dù có tuyển chúng quý tộc nào, cũng có người nói bọn họ không công bằng. Nếu, giao cho bình dân, lại không đủ thế lực để bảo vệ vật sở hữu của mình. Có cũng như không, thần vương Ventru nhíu mày nhìn Bruyer. Ngài hầu tước thân ái, cậu không biết rằng tôi thân là quan chấp chính. Và tổng chỉ huy có được danh hiệu thân vương nếu có cố tình làm bậy. Cho dù hơi trái với quy định một chút cũng sẽ không bị xử phạt nghiêm. Khắc là người thích hợp nhất sao? Tức giận, nhìn thấy tôi chủ động, đi ra gánh vác vai trò phá vỡ quy củ tự tiện hành động này, các trưởng. Lão có đường lui hẳn là phải thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng. Bruyer thoáng kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời nói không nên lời. Đương nhiên, kỳ thật vai trò này cậu cũng rất thích hợp. Bởi vì dù sao nó, cũng là do cậu bắt được, hơn nữa hiện tại cậu là tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc Monerset, cho nên lúc ấy nếu cậu ra tay, dư luận cũng sẽ khoan dung hơn. Thần vương Ventru ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Đáng tiếc cậu lại không nghĩ đến những thứ ẩn giấu dưới chút quy củ phù hoa đó. Cho dù thời gian quay ngược trở lại ngày đó một lần nữa, cậu cũng tranh không lại tôi. Bởi vì tính cách của cậu chính là như thế. Brut, một quân nhân bị quy củ và truyền thống trói buộc. Mà tôi lại, hoàn toàn ngược lại, chậm rãi rút kiếm ra, Ventru đi đến dưới. Chân con rồng khổng lồ nhẹ giọng nói. Tôi vừa vặn là kẻ khốn kiếp phá bỏ quy tắc và truyền thống. Trong giây lát anh ta nhảy lên thật cao, giơ tay chém xuống, cao đại bàn chỉ nhìn đến mấy đường sáng bạc như vết nứt sỏ xuyên qua đầu. Con rồng kia, tiếp theo là vài giây yên lặng thẳng đến khi ngài thân. Vương rút mũi kiếm ra, đầu rồng mới đột nhiên chia thành 4-5 mảnh. Thân thể khổng lồ bi thảm ầm ầm ngã xuống, nháy mắt máu tươi liền phun ra, ô uế toàn bộ đại sảnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thu kiếm, Ventru nghiêng người hôn lên trán Tiểu Tiểu, đi đi, làm cơm trưa của ngươi đi. Cao đại bàn không phải người sùng bái bạo lực, nhưng một màn chém rồng vừa mới nãy thật sự là quá đẹp trai, sức mạnh và kỹ xảo, giết chóc và tao nhã có thể kết hợp hoàn mỹ đến vậy. Cao đại bàn không thể không thừa nhận gương mặt ngạo mạn của ngài thân. Vương thật sự rất thích hợp với biểu tình kiêu ngạo lạnh như băng. Chán ghét truyền thống và quy củ à, thì ra trong ma cà rồng cũng có kẻ ngoại tộc như thế. Bên cạnh, Lan ca đang điên cuồng ghi lại các hạng số liệu của màn chém rồng mới vừa rồi. Đám binh vệ Bruyer mang đến đứng ngoài cửa đều đau đầu ôm chán thì thầm. Thương lượng, giết chết xe tăng rồi, biết làm sao bây giờ. Bản thân Bruyer dường như còn đang hồi tưởng những lời nói chấn động sâu sắc của thân vương Ventru, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quản gia Silly hoàn toàn không nhìn màn chém rồng khiếp sợ toàn trường mới. Rồi của chủ nhân, từ đầu tới cuối chỉ đau đớn than thở trong lòng. Ôi, góc truyện audio.com, giá quét dọn đại sảnh rất mắc đó. Căn cứ nguyên tắc, cần kiệm có đồ ăn tuyệt đối không thể lãng phí, bạn học đại bàn thừa dịp đồ đang tươi lượm mấy tảng thịt chung ý, lập tức lột ra róc xương, thái mỏng cắt miếng, lúc giơ tay chém xuống, máu thịt bay tứ tung, khí thế. Ngất trời, cao đại bàn vốn là con một tuy rằng không trực tiếp nấu cơm, nhưng thường xuyên ở trong phòng bếp giúp mẹ. Rửa đồ ăn này, bằng tỏi này, đánh vẩy cá này, kinh nghiệm ứng phó cực kỳ phong phú, xử lý mấy tảng thịt tự nhiên chỉ là chuyện vặt. Mười ngón tay đại bàn dính máu đầm đìa làm món BBQ đơn giản nhất, trong miệng đầy nước miếng chờ mong món ngon. Lan ca ở bên cạnh còn thật sự ghi chép lại, lột đi lớp da bên ngoài thi thể, róc xương thi thể, tách cơ bắp và mỡ, thái mỏng cắt miếng cơ bắp, ướp xác, nướng những mảnh xác tới khi bốc hơi nước, khi chất thịt trên thi thể hiện ra trạng thái hư thối và cháy xém là tốt nhất. Tất cả mọi người tự động lui bước mấy chục thước hoảng sợ vây xem hành vi đẫm máu của cao đại bàn, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Đây là cách nấu nướng của người địa cầu sao? Thật đáng sợ, quá tàn nhẫn, vừa thái vừa cắt còn nướng nữa. Làm sao người ta có thể làm ra chuyện khủng bố như vậy với thi thể? Nhóm binh lính từ xa nhòm tới vẻ mặt xúc động, cho dù chết trên chiến trường cũng chỉ là chuyện phát sinh trong nháy mắt mà thôi, ở đây sau khi chết còn bị đối đãi như thế. Bị lửa nướng thi thể đều là ác mộng của các chiến sĩ, ở trong này còn có thể bị ăn luôn. Người địa cầu đúng là giống loài khủng bố, bầy đầy hung khí giết người giao nghĩa xiên, mỗi ngày đều tiến hành quá trình hành hung lột da róc xương, số vong hồn chết trong phòng ăn mỗi hộ gia đình tuyệt đối không ít hơn chiến trường, càng đáng sợ hơn là thi thể bị tách rời còn bị mọi người cười vui từng miếng ăn hết. Vì thế kỳ thật phòng bếp của chúng ta mới nơi nguy hiểm nhất trong vũ. Chủ, đại bàn, cố lên, dựa vào kinh nghiệm ứng phó phong phú khi ở nơi nguy hiểm nhất vũ trụ, dù ở đâu người địa cầu vẫn có thể tiếp tục. Sinh tồn, to bé continue, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thi thể thơm ngon và hung khí. Cách chương.